Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, nghị luận. Tôn thần cho đại tráng ra liền với giúp mấy ngày bận rộn. Lại ở tại trong nhà rảnh rỗi 4-5 ngày, cũng có chút ngồi không yên. Mặc dù có 10 lượng bạc làm nền tảng, tôn thần huynh muội thời gian tại mùa đông này không đến nỗi sẽ không vượt qua nổi. Nhưng này dạng ăn mà không làm, lại để cho hắn cảm thấy trong lòng phát hoảng. Đến cùng nắm giữ tiền tài vẫn là quá ít. Từ đầu đến cuối khó mà cho hắn đủ cảm giác an toàn. Đại tráng vốn là muốn hẹn tôn thần đi săn thú, để cho cây cột thầm cản lại. Mặc dù bọn họ đang đánh săn lúc sẽ tận lực cẩn thận, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ ở nơi nào đập đến đụng phải, thậm chí chịu lên một điểm thương. Đã đến nhanh lâm thiết lê thành thân thời gian, đại tráng trên người nếu như có vết thương, từ đầu đến cuối không phải nhiều may mắn một chuyện. Lâm thiết lê không đi, đại tráng cũng không thể đi, tôn thần chỉ có thể lập lại chiêu cũ. Phiến muội muội nói cùng khác thôn nhân cùng nơi, nhưng thật ra là bản thân một người lên núi, hữu kinh vô hiểm đi rồi mấy lần như vậy. Mặc dù không như là lần trước giống nhau đụng phải hồ ly gì đó, nhưng may mắn lần nào đều không phải là tay không mà về. Hơn nữa, khâu quản gia bọn họ đặc biệt chiếu cố, hắn mỗi lần cũng có thể bán hơn một cái giá tiền cao. Chỉ bất quá hơn nửa tháng thời gian, lại khiến hắn lại để dành được rồi 2 lượng bạc tới. Lâm thiết lê hôn sự ngay hôm nay rồi. Tôn thần huynh muội 2 cái mặc nhất tân, sáng sớm chạy đi rồi trong nhà hắn tham gia náo nhiệt. Nơi này hôn lễ đều là tại giữa trưa cử hành, cho nên bọn họ đi tới lúc trong sân còn không có quá nhiều người. Chỉ có trong thôn theo chân bọn họ quen nhau mấy nhà. Ra ra vào vào mà đang bận việc lấy, đi qua một phen dụng tâm sửa đổi. Trong tân phòng lượng lượng đường đường, rộng rãi phòng khách càng làm cho từng cái nhìn đến người đều khen không dứt miệng. Rối rít nói đợi xong việc rồi sau đó cũng phải trở về chiếu hắn dạng thức sửa lại một chút. Cây cột ra, ngươi xem một chút đem băng ghế đặt ở nơi này được không? Cột sắt, dùng để chọn tân nương khăn đội đầu của cô dâu cán cân tử ngươi để ở nơi đây rồi hả? Đại tráng, chờ một lúc cho ngươi điểm pháo đặt xong chưa? Cũng đừng làm cho không hiểu chuyện hài tử đụng phải. Yến tử, người thím trên giường mới bày xong táo đỏ hạt sen rồi chưa? Cây cột ra, các ngươi ai giúp ta tìm một chút? Nhìn đến tất cả mọi người bận rộn chân, không chạm đất, tôn thần cũng không tiện nhàn rỗi. Đem bưng trà rót nước công việc kéo qua đến, ngược lại cũng làm thông thạo. Trong phòng tán gẫu các trưởng bối thấy, không khỏi tán dương hắn là cái có ánh mắt tốt. Hừ, lúc trước ở nhà cũng không thấy hắn như vậy chuyên cần qua. Chỉ có thể làm một ít mí mắt chuyện. Thanh âm này không tính quá lớn, tuy nhiên để cho lỗ tai tôn thần nghe. Tôn thần theo thanh âm tìm kiếm, quả nhiên phát hiện đang ở vào cửa nãi nãi tôn Dương Thị. Ở sau lưng nàng, còn tiếp theo tôn Chu hai vợ chồng cái. Vương Thị trong tay còn xách lấy một cái giỏ. Nhìn nàng kia cẩn thận từng ly từng tí dáng vẻ, bên trong 10 phần 8, cửu là thả dùng làm quà tặng trứng gà. Nãi nãi, cha, người đã tới cửa a. Tôn thần sắc mặt như thường, tựa hồ không chút nào nghe được nàng mới vừa mà nói giống nhau. Đi lên trước theo Vương Thị trong tay nhận lấy giỏ đưa đến phụ trách ghi chép tiền mừng người nơi đó. Hỏi sau lưng tôn Chu, cha, nhớ người nào tên, trước ghi lại ta, 20 trứng gà, 10 cái tiền đồng. Tôn Chu đi tới thu tiền mừng trước bàn, móc ra 70 cái tiền đồng nộp lên. Ta đại ca Tôn Tề cùng tam đệ Tôn Bân hôm nay không rảnh tới. Bọn họ mỗi người 30 tiền đồng tiền quà. Tôn Tề cùng Tôn Bân 2 người ở đâu là không rảnh. Bọn họ nói với Tôn Chu không rảnh chẳng qua là khiến hắn thay mình giao tiền quà thôi. Lúc trước cũng từng có chuyện như vậy phát sinh. Tôn thần tất nhiên biết rõ chuyện gì xảy ra. Mỗi lần cha mẹ nhịn ăn nhịn xài mà để dành được mấy chục tiền đồng nói muốn cho người nhà kéo mảnh vải làm bộ đồ mới, cũng sẽ để cho Tôn Dương Thị hoặc là này 2 huynh đệ cho nghĩ trăm phương ngàn kế mà lừa dối rồi đi. Đều nói về sau sẽ trả. nhưng hắn không thấy ai còn qua dù là một lần. Hắn không chỉ một lần khuyên qua cha, khiến hắn nhiều cân nhắc cho mình. Có thể Tôn Chu vẫn sẽ làm như vậy. Lần này Tôn Dương Thị chỉ cho phép để cho Tôn Chu cầm 20 trứng gà tới. Có thể mặt khác hai cái huynh đệ há mồm chính là 30 tiền đồng. Tôn Chu chính mình cảm thấy mặt mũi gây khó dễ. Chỉ có thể lúc không có ai lại bỏ thêm 10 cái tiền đồng. Đơn giản trứng gà một cái tiền đồng một quả. Cũng giống như vậy. Này 10 cái tiền đồng. Không biết cha lại được như thế tỉnh đi ra. Tôn Thần trong bụng oán thầm. Nhưng hắn biết rõ nói nhiều cũng vô ích. Chờ ghi chép tiền mừng người viết xong sau đó. Hắn lĩnh lấy Tôn Chu trở về lại trong thính đường. Các ngươi đều ngồi xuống trước uống miếng nước đi. Mới thím muốn tới buổi trưa tài năng tới đây chứ. Vừa nói Tôn Thần liền đem mấy ly trà nước đặt ở Tôn Dương Thị trước mặt bọn họ. Ta cũng không dám cho ngươi phục dịch. Không có lại để cho người ta nói con của ta không có ích. Tôn Dương Thị mí mắt đều không một hồi. Vẫn tìm một cái khác trương băng ghế ngồi xuống. Lão nhị ra. Còn không mau cho ta đem ly nước tới. Ngươi là muốn chết khát ta nha. Vậy các ngươi trước hết ở chỗ này nghỉ một lát. Thiếu cái gì liền nói với ta. Tôn Thần bất động thanh sắc. Đem cây cột thầm chuẩn bị xong hạt dưa múc một mâm đặt ở nãi nãi bên cạnh trên bàn. Liền xoay người rời đi. Hôm nay là Thiết Lê thúc lớn thời gian. Hắn không thể để cho hắn bởi vì chính mình chuyện mất mặt mũi. Hừ, thân nãi nãi đều sai biểu không cảm động. Vào lúc này ngược lại chuyên cần. Cũng không biết này cây cột một nhà cho hắn bao lớn chỗ tốt. Rõ ràng là người khác thành thân. Nhìn hắn kia một bộ tâng bốc dáng vẻ. Mẹ, người nói bậy gì đấy? Là Tôn Chu thanh âm. Gọi thế nào nói can? Ta có nơi nào nói sai à nha? Hắn là chưa nói qua không nên hắn quản ta nói là thế nào? Còn nói để cho ta trông cậy vào con mình. Người ta trong nhà cũng không có nhi tử sao? Kia phải dùng tới hắn ở chỗ này làm bộ làm tịch. Mới vừa xoay người Tôn Thần dùng cực lớn tự chủ. Mới khống chế chính mình không quay đầu lại đi theo nàng lý luận. Hắn dùng lực siết chặt quả đấm. Một mực ở trong lòng lặng lẽ đếm tới 10 mới chậm rãi buông ra. Bên cạnh dần dần có chút nghị luận vang lên. Chỉ bất quá cố kỵ đây là tại người khác làm chuyện vui địa phương. Bọn họ đều dùng thanh âm rất nhỏ. Bởi vì Tôn Thần trong ngày thường làm người hòa khí. Cũng vẫn là có mấy người là Tôn Thần can thiệp chuyện bất bình. Nàng nói là thực sự à? Kia Tôn Thần nói qua để cho Tôn Dương Thị trông cậy vào con mình. Đừng hy vọng hắn. Ai đây biết rõ. Bất quá hắn chính mình còn chưa có lập gia đình liền nháo tách ra. Cũng nói không chính xác thật từng nói như vậy. Vậy hắn như vậy thật có chút bất hiếu tương đương oán. Không được Tôn Thần chứ. Kia Tôn Dương Thị nhưng là cái lợi hại. Ban đầu Tôn Lý Thị không phải cả ngày bị nàng tha mài đến không còn hình người. Hồi đó mới vừa thành thân tới chúng ta Lâm gia thôn lúc. Nhiều mặn mà nha. Lúc chết sau chỉ còn lại một cái xương đây. Này Tôn Dương Thị cũng thật là. Hiện tại đi tới chỗ nào đều không nói Tôn Tử lời hay. Nào có thân nãi nãi cố ý như vậy bại hoại Tôn Tử danh tiếng. Ta xem A Thần tiểu tử kia cũng không phải là cái không hiểu chuyện. Chính là A, nghe nói lúc trước không có tách ra lúc. Nàng mỗi ngày rửa mặt rửa chân đều là kia hai huynh muội phục dịch. Trong nhà ngoài nhà đều là bọn họ quét dọn đây. Này mới thời gian bao lâu? Liền đều quên hết. Không ngừng đây. Đừng nói A Thần rồi. Kia hai nữ tử đều bị trở thành nhân công gia đồng làm việc đây. Ta có thể đụng phải chừng mấy hồi rồi. Thật sao? Ta cảm giác được. Bọn họ lúc trước ăn cũng không đủ no cơm đây. Không nhìn hắn lưỡng lúc trước có nhiều gầy. Tôn Dương Thị lúc trước đều nói hai người bọn họ không cho nàng tranh sĩ diện. Ăn trong nhà rất nhiều thứ nhưng cũng không tăng trưởng thịt. Nhưng này mới ở riêng mấy tháng. Hai huynh muội nhưng là mắt thấy mà một ngày so với một ngày mập. Thật đúng là, vậy trước kia hai huynh muội nói không chừng là bởi vì ở nhà không có mò được ăn cái gì mới gầy như. Vậy đây, chỉ nàng kia cay nghiệt dáng vẻ. Có thể cho hai người bọn họ ăn cái gì tốt. Có hay không ăn no cũng không dám nói. Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.